Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 27, liên quan với tiên đoán thảo luận. Brain bình tĩnh cáo biệt Duff. Hắn vội vã hướng đi một cái không người hỏi thăm góc tối. Lấy ra thời gian chuyển hoán khí. Điểm xấu sao? Brain cau mày, đem thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cắt nhỏ xoay chuyển 3 lần. Tất cả xung quanh ở trước mắt hắn như là lượn vòng ống kính vạn hoa biến thành muôn màu muôn vẻ sắc. Khối, chờ đến tất cả khôi phục bình thường. Hắn đã đứng ở 3 tiếng trước nơi này. Brain đem thời gian chuyển hoán khí thu hồi đến. Từ trong túi rút ra ma trượng. Đối với mình niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Hắn trực tiếp hướng về sân bãi mà đi. Tìm tới một cái bí mật địa phương yên lặng mà chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi. Brain như là một tòa điêu khắc như thế lặng im đứng lặng ở đây. Rốt cục, Brain từng thấy đi mình và Duff đồng thời trải qua cái kia hành lang đi lên bói toán khóa. Chính thông qua cửa sổ hướng về trong sân phóng tầm mắt tới. Brain nhìn trong sân, giơ lên trong tay ma trượng. Nhưng mà, trong sân không có thứ gì. Không hề có thứ gì. Brain nhìn qua đi chính mình dừng một chút. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà cùng Duff đồng thời đi xa. Hắn nhắm mắt lại, vội vã chạy tới phòng theo yêu cầu. Trelawney tiên đoán là thật sự. Brain đi vào nhà thảo luận nói. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí nhưng rất chắc chắc. Ta nghĩ nàng không cần thiết gạt chúng ta. Ở trong phòng một cái khác, Brain dựa vào ở trên vách tường, bình tĩnh nói. Như vậy, người có từ tương lai, nơi đó được cái gì đáp án sao? Brain nói, rất đáng tiếc, cũng không có. Tương lai hắn lắc đầu nói. Như vậy, không ngại đi tới phân tích một chút. Ta đến tột cùng đã làm gì có thể sẽ dẫn đến chính mình tử vong sự tình đây? Brain nói, dù sao cũng nên có chút manh mối. Người nói, tương lai hắn nở nụ cười. Này không nên do ta nói ra. Brain trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như đúng là bởi vì ta xuyên qua, này ở trước mắt căn bản không có cách nào giải quyết. Vì lẽ đó trước tiên không nói chuyện cái này. Chấm ngoặc kép, như vậy, điểm đáng ngờ vẫn có. Tỉ như lễ Giáng sinh trong lúc ở trang viên ở ngoài đám kia người áo đen. Chấm ngoặc kép, Brain nói, bọn họ có thể hay không là hướng ta đến. Khi đó cha mẹ ta vừa vặn không ở nhà. Như vậy, lại về tố đến càng sớm hơn thời gian. Ở khai giảng trước ngày cuối cùng, ta rời đi hẻm Norton thời điểm. Đám kia rất không đúng mơ hồ ở vây quanh ta người. Có thể hay không cùng này có liên quan gì đây? Cùng với, bó kin lời khuyên, cẩn thận, ta vẫn cho là hắn là đang nhắc nhở ta sau khi ra cửa phải chú ý bên ngoài đám người kia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cử động kỳ thực rất khả nghi. Nếu như hắn thật sự biết bên ngoài có người muốn gây bất lợi cho ta, tại sao hắn còn muốn đem ta đuổi ra cửa hàng cửa? Mà không phải nhường ta như thường ngày trực tiếp thông qua bột flu về nhà. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu như hắn cùng người bên ngoài là một nhóm, hắn tại sao lại muốn làm điều thừa nhắc nhở ta cẩn thận? Brain nhanh chóng suy nghĩ. Đông đảo manh mối từ từ xuyến thành đường nét. Hai loại khả năng tính. Một là bó kin nhắc nhở ta căn bản không phải cửa hàng ở ngoài sự tình, mà là những chuyện khác. Hai là hắn không muốn đem những kia nghĩ muốn gây bất lợi cho ta người đắc tội quá ác, hoặc là chịu đến cưỡng bức, thậm chí bản thân liền tham dự chuyện này. Bởi vì mục đích nào đó, hắn lại không muốn để cho bọn họ thực hiện được. Bất luận làm sao, bó kin nơi đó khẳng định nắm giữ một chút tin tức. Hơn nữa, hắn nói là chúng ta lấy lòng. Điều này cũng làm cho ta cảm thấy rất lưu ý. Tương lai hắn gật gật đầu. Nói rằng, thế nhưng, nếu bó kin chỉ là nói ra một câu cẩn thận, hắn khẳng định là sẽ không chủ động hướng về chúng ta tiết lộ tin tức. Đúng đấy, mà chúng ta không thể đi trực tiếp đi hỏi hắn. Brain cau mày nói, Hogwarts hiện nay đối với ta mà nói trái lại là chỗ an toàn nhất. Một khi ta lỗ mãng đi tới bó kin Enberg cửa hàng ép hỏi chân tướng. Có lẽ khả năng là mua dây buộc mình. Thúc đẩy tiên đoán thành lập. Không sai, dính đến điểm xấu, nhất định phải thận trọng. Tương lai hắn đồng ý nói. Không biết gần nhất có thể hay không rất xui xẻo. Nói tới cái kia tiên đoán. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu mày. Cảm thấy có chút khổ não. Chúng ta có thể tới hồi tưởng một hồi. Chấm ngoặc kép, đầu tiên, ta bị điểm xấu tìm tới. Nó nhìn chằm chằm ta. Mời ta đi chính xác địa phương. Chấm ngoặc kép, Brain hồi ức cái kia đoạn tiên đoán. Điểm xấu đúng là cái kia chó đen lớn sao? Xác thực, nhìn thấy một cái chó đen lớn ở rất nhiều lúc đều bị các phù thủy cho rằng là tử vong dấu hiệu. Tương lai hắn gật đầu nói. Cái kia đại biểu tử vong chó mực được gọi là điểm xấu. Chấm ngoặc kép, đi học trước. Ta tại chỗ trên đất tình cờ gặp qua một cái chó đen lớn. Ta vốn tưởng rằng đó là Sirius Black. Brain biểu hiện nghiêm túc nói. Nhưng vừa nãy ta đến xem thời điểm. Nhưng không nhìn thấy nó. Chấm ngoặc kép. Đó là chỉ có ở thời khắc kia trong mắt ta mới sẽ hiển hiện ra đồ vật. Brain tốc độ nói chậm. Chậm nói rằng. Rất tốt. Ta cần tra tra thuật bói toán sách. Tương lai hắn nhắm mắt lại nói. Tốt. Như vậy trở lại tiên đoán tới. Tại sao là mời ta đi chính xác địa phương? Brain nói. Đến chết bên trong. Brain, ta chỉ có thể nghĩ tới đây cái. Chấm ngoặc kép, tương lai hắn nói rằng. Bất luận làm sao, chúng ta vốn là thì không nên sống sót. Có đúng hay không? Khởi tử hoàn sinh, là không được phép. Brain vẻ mặt hờ hững nói. Có lẽ vậy. Chấm ngoặc kép, được rồi. Câu cuối cùng tiên đoán. Sao mai sắp sửa sáng lên. Tử vong tới gần. Brain tiếp tục nói. Sao mai đại biểu tử vong sao? Cũng đại biểu trọng sinh. Brain, tương lai hắn nhẹ nhàng nói. Loại này biểu đạt quá mức trừu tượng. Có lẽ chúng ta cần lại đi thăm dò mấy lần trước sao mai lóng lánh sự tình. Lần thứ nhất có lẽ đã không cách nào khảo chứng. Nhưng lần thứ hai, chúng ta đã có ý nghĩ. Đúng không? Đúng đấy. Nhưng điều này cũng rất khó tìm đến đáp án. Thời gian quá xa xưa. Chấm ngoặc kép, Brain xoa cằm nói. Có lẽ ta có thể thử đi tìm một chút. Chấm ngoặc kép, nếu như tiên đoán nhất định sẽ thực hiện. Chúng ta cần dành thời gian. Tương lai hắn nói rằng. Nhưng Trelawney tiên đoán cũng không có nói sự tình sẽ phát sinh ở đâu cái thời gian điểm. Brain nói, tử vong vẫn ở tới gần. Sao mai không biết lúc nào thì sẽ sáng lên. Nhưng chúng ta đầu tiên cần muốn trốn khỏi. Là điểm xấu. Ta sẽ bị điểm xấu thôn phệ. Chấm ngoặc kép, Brain nói. Nhưng tiên đoán bên trong cũng không có nói ta sẽ vào lúc này chết đi. Điểm xấu là tử vong dấu hiệu. Nhưng nó cũng không có nghĩa là tử vong. Đây chính là ta sinh cơ vị trí. Nếu như ta chung quy, sẽ chết đi. Nhưng ít nhất muốn đem nó kéo dài tới càng xa hơn thời điểm. Chờ đến ta hiểu rõ càng nhiều liên quan với tử vong, bí mật sau khi. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nói rằng. Đúng đấy, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần thiết qua tới bên này theo ta đàm luận. Chúng ta sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Không phải sao? Tương lai hắn cười tủm tỉm nói. Hiện tại, ngươi nên đi học. Brain trong mắt màu đen một lần nữa trở nên trầm tĩnh mà nội liễm. Hắn liếc mắt nhìn tương lai chính mình. Xoay người đi ra phòng theo yêu cầu. Hắn lên xong một tiết thuật bói toán số học khóa. Các loại đến thời gian chuyển hoán khí khôi phục có thể sử dụng trạng thái sau khi. Hắn một lần nữa trở lại quá khứ. Đi tới phòng theo yêu cầu. Chờ đợi qua đi chính mình. Ở cùng mình đối thoại bên trong. Brain lần thứ hai sắp xếp dòng suy nghĩ. Tâm tình cũng trở nên không lại như vậy tối tăm. Đối mặt không biết khiêu chiến. Hắn trước sau là mê muội với này. Chung quy phải nhường đoạn này bất ngờ nhân sinh lữ trình càng đặc sắc một ít mới được. Như vậy mới không thẹn cho là vĩ đại mạo hiểm. Có chút châm biếm. Nhìn qua đi chính mình rời đi. Brain cười đến có chút trào phúng. Hắn ở phòng theo yêu cầu bên trong viết xong bài tập. Các loại đến thời gian gần như, lúc này mới chạy tới khóa biến hình thuật phòng học. Dọc theo đường đi, nhìn thấy hắn tiểu phù thủy ánh mắt đều có vẻ hơi quái lạ. Hiển nhiên, Trelawney tiên đoán rất nhanh ở bọn học sinh trong lúc đó truyền ra. Brain thành danh nhân, chỗ đi qua đều sẽ có người dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thậm chí sẽ vội vã né tránh hắn. Thật giống trên người hắn mang theo chí mạng bệnh khuẩn giống như. Brain không để ý đến người bên ngoài cái nhìn. Hắn tiến vào biến hình thuật phòng học. Bên trong thanh âm huyên náo đột nhiên ngừng lại. Hết thảy mọi người ngừng thở nhìn hắn. Ta nghĩ, bọn họ sẽ không phải là đem cái kia một tên lừa gạt coi là thật đi. Draco lười biếng nói, con kia chọc người hiềm lớn côn trùng. Có muốn hay không viết thư về nhà? Chúng ta đồng thời đem nàng đuổi ra Hogwarts. Ý kiến hay, ta cũng lại không chịu được nàng khóa. Đạp xưa nay chưa thấy tán thành Draco kiến giải. Chớ để ở trong lòng. Brain, ta nghĩ, nàng cùng năm trước chỗ bất đồng ở chỗ. Năm nay hắn tiên đoán hai người tử vong. Còn có Potter đây. Chấm ngoặc kép, Theodore nói bổ sung. Đúng đấy, nhường cái kia nữ tên lừa đảo thấy quỷ đi đi. Blay ôm bả vai nói. Các ngươi, ta có thể không yếu ớt như vậy. Brain nháy mắt một cái. Trong lòng có chút ấm áp, lại có chút bất đắc dĩ nói. Krabby cùng Goyle như gà con mổ thóc gật đầu. McGonagall giáo sư đi vào. Bắt đầu đi học, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.